Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1326, chương 1326, cho hắn một bàn tay. Diêm Vương, ngươi đừng lại thổi ngưu bức. Bằng vào ngươi chỉ là ba tu thần cảnh giới, muốn cùng ta trang bức, ngươi xác định hôm nay tỉnh ngủ sao? Tào Tháo có chút khinh thường lay động mặt to đĩa. Đối với cái này, một bên Lữ Bố bọn người đồng dạng gật đầu, rất tán thành. Cho dù Vương Khai hiện tại cảnh giới đã là năm tu thần, nhưng vậy tuyệt đối địch hơn hết 6 tu thần kiêu hùng Tào Tháo. Lữ Bố bọn hắn biết Vương Khai chân thực cảnh giới, nhưng Tào Tháo cũng không biết. Bọn hắn vậy sẽ không đi điểm phá, ngược lại là rất muốn nhìn một chút Tào Tháo ngược Vương Khai một trận. Chỉ là Vương Khai tự nhiên không sẽ cho bọn hắn cái này cơ hội. Đi, tính ngươi ngưu bức đi. Ngồi xuống trước đã, các loại đại vương cùng tiểu vương tới, chúng ta liền thương nghị dưới thống trị khu 13 sự tình. Ân, nhẹ nhõm cực kỳ, chỉ cần một cái biện pháp đơn giản liền có thể. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra: "Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên đẳng cấp, đạt đến LV25. Cái gì gọi là coi như ta ngưu bức đâu? Ta vốn là so ngươi ngưu bức, được không? Người trước đó mắng qua chuyện ta, chúng ta có phải hay không nên tính một chút?" Tào Tháo cười lạnh nói: "Thân là đệ tam cường giả, há có thể cho phép một cái thứ 10 Diêm Vương vũ nhục đâu? Tính một chút, ở trước đó, ta phải nói cho ngươi." Ta phất phất tay, cái này khu 13, đều phải tan thành mây khói. Vương Khai híp mắt nói ra: "Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên đẳng cấp, đạt đến LV26. Ân, đơn giản một điểm tới nói, thổi khẩu khí công phu, thứ ba vũ trụ đều muốn triệt để biến mất." Vương Khai tiếp theo một cười thổi: "Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Ngươi thổi xong ngưu bức sao? Chúng ta có hay không có thể bắt đầu?" Tào Tháo híp mắt, lạnh lùng hỏi: "Vẫn là không muốn bắt đầu a? Bằng vào ngươi bản sự, ta tùy tiện một cái đá bay liền có thể đưa ngươi đạp đến tận cùng vũ trụ a." Vương Khai lắc lắc lông mày, không chết lấy tay: "Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên đẳng cấp, đạt đến LV28. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, cơ giới sư đẳng cấp, LV28 năng lượng, 28/10 kỹ năng, không cơ giáp, không khoác lác giá trị, 2800 điểm kinh nghiệm, 0/1000 còn kém 2 cái ngưu bức, liền có thể đạt tới 6 tu thần chi cảnh sao?" Vương Khai tùy ý nhìn lướt qua, chính là thôi động ý niệm, đem quan bế. "Tào Tháo, ngươi còn cùng hắn nói nhảm làm gì? Trực tiếp đánh hắn không phải tốt?" Lữ Bố không chê sự tình đại nói ra: "Chuyện ta không cần ngươi quản." Tào Tháo lạnh lùng nói ra, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn xem Vương Khai. Cũng không phải là không xuất thủ, mà là không dám. Ai biết Vương Khai thiết hạ cái gì bẫy dập đâu. Diêm Vương tên tuổi cũng không phải cho không. Nhìn chăm chú phía dưới, Tào Tháo ánh mắt thì là nhìn về phía Vương Khai bên cạnh Sở Kha. Xem xét phía dưới, con ngươi lập tức co rụt lại. Thứ ba vũ trụ nguyên cư dân, cơ giới sư, đẳng cấp gì? Đây chính là thiết chí hạ ám chiêu sao? Ha ha, Tào Tháo lạnh lùng một cười. Sát có việc lựa chọn không công kích Vương Khai. Đã Vương Khai dám như vậy khiêu khích mình, bên người lại tăng thêm một cái cơ giới sư thanh niên, không thể nghi ngờ chứng minh vị kỹ sư cơ giới này rất mạnh, mạnh đến có thể uy hiếp mình tình trạng. Nhưng mà biết tình hình thực tế, Lữ Bố bọn người nghe thấy lời ấy đều là khóe miệng hung hăng địa co lại. tự nhiên sẽ không trách tội Tào Tháo ngu xuẩn, chỉ trách Vương Khai Diêm Vương xưng Háo. Xác thực không phải đến không? Tùy tiện một cái dị thường cải biến, đều sẽ cho người càng chú ý. Nhất là Tào Tháo bực này vậy tinh thông tính toán kiêu hùng, thì càng thêm muốn coi Sở Kha là chuyện. Hắn chỉ là ta một cái tiểu tùy tùng, thực lực nhỏ yếu cực kỳ. Bất quá, đi qua ta tôi luyện, đánh bại ngươi, hẳn là không có vấn đề. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên đẳng cấp, đạt đến LV29. Ngươi tôi luyện, ha ha, không cần ở nơi đó chọc cười. Tự biên tự diễn, bằng vào ngươi chỉ là ba tu thần bản sự, còn muốn dạy bảo người khác đâu. Thật có thể trang bức a ngươi. Tào Tháo khinh thường đến cực điểm, tự nhiên sẽ không tin tưởng Vương Khai chuyện ma quỷ. Các loại thăm dò qua người thanh niên kia cơ giới sư về sau, Tào Tháo mới sẽ đối với Vương Khai khởi xướng tiến công. Diêm Vương tiền bối nói là thật, Sở Kha phụ họa nói, đồng thời còn làm ra một bộ sợ hãi bộ dáng. Loại này sợ hãi bộ dáng cũng không phải hắn cố ý làm được, mà là kìm lòng không được biểu hiện. Thật sự là kiêu hùng Tào Tháo tên tuổi, cùng ở đây mấy cái lão đại tên tuổi, hắn đều nghe thấy qua. Đồng thời, Tào Tháo rõ ràng là bởi vì cố kỵ mình, mới không có ra tay với Vương Khai. Cái này về sau, nếu là bị hắn biết, mình chả là cái cóc khô gì, vậy hắn không được khí muốn giết mình sao? Người tiếp tục giả vờ. Ha ha, quả nhiên không hổ là Diêm Vương người. Liền chứa sợ hãi bản sự, đều là chân thật như vậy a. Tào Tháo cắn răng cười lạnh nói. Ách, đám người nghe vậy đều là cái trán nổi đầy gân xanh. Căn bản không nghĩ tới, Tào Tháo cư nhiên như thế kiêng kỵ Vương Khai, hiển nhiên đem Vương Khai tính toán trở thành sự kiện lớn đối đãi. Cho dù là một cái chẳng phải là cái gì thanh niên đứng ở bên cạnh hắn, Tào Tháo cũng sẽ có điều cố kỵ. Không thể không nói, nhiều đầu óc người, luôn luôn sống rất mệt mỏi a. Hắn thật cực kỳ yếu đuối. Người thuộc hạ, tùy tiện ra tới một cái, đều có thể đem hắn giết hơn 1800 lần. Lữ Bố rốt cục nhịn không được, thần sắc nghiêm túc không thôi nhắc nhở. Không có người so Lữ Bố càng muốn nhìn hơn gặp Vương Khai ăn thiệt thòi tràng diện. Người khác không nguyện ý để Vương Khai bất mãn, cho nên sẽ không ra nói đi giải thích. Nhưng Lữ Bố lại ước gì giải thích một phen đâu. Ba ba ba. Nhưng mà Tào Tháo nghe vậy lại là đập lên bàn tay, nhìn một chút Vương Khai, lại nhìn một chút Lữ Bố, có chút tán thưởng nói ra. Không tệ không tệ, rất tốt, người rất tốt a, Diêm Vương. Liền Lữ Bố đều bị ngươi lôi kéo đến dưới tay, hiện tại đều học sẽ cùng ngươi thông đồng một mạch. Muốn hố hại ta một thanh, một cái không biết mức độ cơ giới sư, tăng thêm chiến thần Lữ Bố, như thế trận doanh, có thể nói kinh ngạc Tào Tháo một thanh. Vừa mới không có động thủ, thật là vạn hạnh cực kỳ. Không phải vậy, chỉ bằng vào một cái Lữ Bố, liền phải để cho mình phí một phen phiền toái. Nếu như lại thêm một cái không biết sâu cạn cơ giới sư. Nghĩ đến đây, Tào Tháo đáy lòng âm thầm phát lạnh. Hắn thật rất yếu tiểu a, ngươi vì sao cũng không tin ta đây? Lữ Bố sắc mặt đen chìm như mực, căn bản không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến đến tình trạng như thế, thế mà còn nói mình cùng Vương Khai thông đồng một mạch. Cái này sao có thể? Đám người đối với cái này cũng là im lặng cực kỳ, nhao nhao nhìn về phía nơi khác, căn bản vốn không sẽ đi nói thêm cái gì, miễn cho lại bị Tào Tháo cho rằng mình vậy cùng Vương Khai liên hợp, cái kia đến lúc đó, sự tình coi như không dễ làm. Sở Kha, đi, đi qua cho hắn một bàn tay. Vương Khai nhún vai, tay giơ lên, chỉ vào đối diện Tào Tháo nói ra. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.